Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1130, thôn phệ thể. Đánh cược hiệp nghị, một hỏi một đáp phía dưới, ở đây ba người đều có tâm tư, Trần Đình Đình tự nhiên không tin tưởng, Lãnh Hàn còn có thể hàm ngư phiên thân, bởi vì tại trong lòng của nàng. Lãnh Hàn đã sớm là một con cá chết. Tiêu Bảo Cương cùng Chu Nghiên hoàn toàn tương phản. Bọn hắn là cùng theo tại Vương Húc lão nhân bên cạnh. Không khỏi, liền tin tưởng Vương Húc phán đoán. Cái này tin tưởng so chính Vương Húc còn kiên định hơn. Nói đến, Vương Húc mặc dù nhận định Lãnh Hàn là tiềm long, nhưng là cái này nhận định cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Phải hay không phải, cuối cùng cũng có mấy phần đánh cược tính chất, chỉ là cược thắng tỷ lệ lớn chút mà thôi. Đổng lão, từ gia tộc cung phụng đường, triệu tập 10 tên phân thần tu sĩ tới, ta bên này muốn dùng đến. Vương Húc ấn mở trí não, có liên lạc đổng lão. Đổng lão làm vương gia thứ hai ngọc trụ, tại lão gia tử tấn thăng đại thừa kỳ về sau. Liền từ phía sau màn đi vào sân khấu, trở thành cung phụng đường đường chủ. Cung phụng đường là vương gia mời chào tán tu địa phương, làm tân tấn đại gia tộc. Vương gia lúc này chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, không thể thiếu một chút có dã tâm, lại không có đường tán tu đầu nhập, chọn lựa trong đó yêu dị người, phát hạ thiên đạo lời thề, sắp xếp cung phụng đường. Cũng là gia tăng vương gia nội tình một loại phương thức. Trước mắt cung phụng đường, hợp thể kỳ tu sĩ có mấy trăm người, phân thần kỳ tu sĩ liền càng nhiều. Đây là vương gia thẻ nghiêm, thà thiếu không ẩu, chỉ cần tinh anh kết quả, không phải nhân số lật cái mười mấy lần đều tính ít. Tham kiến thiếu chủ, một lát chờ đợi về sau, ngoài cửa tới 10 tên vương gia tu sĩ. 10 người dáng người khác nhau, mặc trên người đồng dạng chế phục, ngực trên miệng một cái chữ vương, chữ vương phía dưới còn có cung phụng hai chữ. Các người 10 cái, thay phiên hướng hắn chuyển vận pháp lực tiêu hao 1/4 bánh sau đổi. Vâng, thiếu chủ, lĩnh mệnh về sau, cầm đầu tiểu lão đầu đi tới, cái thứ nhất đứng tại Lãnh Hàn phía sau. Đem tay khoác lên hắn trên bờ vai, Lãnh Hàn trong ánh mắt mang theo chờ đợi, hắn đã chịu đủ khi phế vật thời gian, hôm nay chính là hắn nhất phi trùng thiên thời gian. A, tiểu lão đầu bắt đầu phương pháp nhập lực, pháp lực truyền thâu đến Lãnh Hàn thể nội, lập tức liền biến mất 10/8/9, dẫn tới sắc mặt hắn đại biến, không nên hoảng hốt, cảnh giới không rơi. Trùng tu pháp lực rất dễ dàng, ngươi cứ việc chuyển vận pháp lực, sau đó ta sẽ đền bù các ngươi. Vương Húc biết tiểu lão đầu tại cố kỵ cái gì, đối tu sĩ đến nói thực lực chính là hết thảy. Bọn hắn gia nhập vương gia, trở thành vương gia cung phụng, vì cũng là vương gia tài nguyên cùng đan dược. Loại này tổn hại mình lợi người truyền công, đối tu sĩ đến nói tiêu hao rất lớn. Tiểu lão đầu đương nhiên không nguyện ý. Vâng, thiếu chủ, có Vương Húc cam đoan. Tiểu lão đầu không tại cố kỵ, toàn lực hướng Lãnh Hàn trên thân chuyển vận pháp lực. Lãnh Hàn, người cảm giác thế nào? Vương Húc mắt nhìn Lãnh Hàn. Rất tốt, Lãnh Hàn trên mặt vui mừng. Hồi đáp, toàn trên thân hạ ấm áp, hết sức thoải mái, cho tới bây giờ không có giống tốt như vậy qua. Vương Húc khẽ gật đầu, hữu hiệu liền tốt, liền sợ không có hiệu quả, đó mới là đổ xuống sông xuống biển. Sau nửa giờ, tiểu lão đầu toàn thân là mồ hôi lui ra, thứ hai người lần nữa nối liền, lại là nửa giờ, thứ hai người cũng thâu nhập 1/4 pháp lực, lui ra sau từ thứ ba người nối liền, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Trước sau bất quá 2 giờ, Lãnh Hàn trong thân thể liền thâu nhập 1/1 thần kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực. Cái này thời điểm, Lãnh Hàn liền cùng đun sôi tôm bự đồng dạng, làn da mang theo nóng hổi màu đỏ, trên đỉnh đầu càng là có sương mù vờn quanh. Ta cảm thấy thể nội tựa như có thêm một cái đồ vật. Lãnh Hàn ánh mắt rất sáng, tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Cái gì đồ vật? Vương Húc truy vấn. Một cái lỗ đen, một cái đang sinh ra lỗ đen, ngay tại ngực của ta trên miệng. A, ta cảm giác đến, nó ngay tại thôn phệ trong cơ thể ta pháp lực, nó mới là để ta biến thành phế vật kẻ cầm đầu. Lãnh Hàn mang trên mặt vui mừng, cho tới nay, hắn đều được người xưng là trời sinh phế thể. Bây giờ nhìn, hắn cũng không phải là phế thể, mà là có được đặc thù nào đó thể chất. Hắn loại này đặc thù thể chất, cần đại lượng năng lượng mới có thể kích phát. Lãnh Hàn làm Hàn môn tử đệ, không có đồ ăn điều trị thân thể, lại tăng thêm không thể phục dụng đan dược, những năm gần đây chỉ có thể dùng mình tu luyện ra pháp lực điền vào chỗ trống. Một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, suốt ngày lại có thể tu luyện ra mấy sợi pháp lực. Tự nhiên mà vậy, Lãnh Hàn liền trở thành nhập không đủ suất đại biểu, mỗi ngày tu luyện chút pháp lực kia, 10/8/9 đều giao thuế. Hiện tại, có phân thần kỳ tu sĩ, bất chấp hậu quả vì hắn chuyển vận pháp lực, hắn thể chất rốt cục bắt đầu thức tỉnh, sơ bộ hiện ra thần dị. Lỗ đen, thôn phệ thể sao? Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Liên quan tới thôn phệ thể, hắn hết thảy biết hai cái, một cái tại thiên vũ thế giới, một cái tại hồng hoang. Đây là một loại bất luận cái gì vật chất đều có thể thôn phệ, sau đó trả lại tự thân thể chất. Thiên vũ thế giới năm đó thiên đế liền là thôn phệ thể. Một đường chỗ qua, nuốt linh dược, nuốt pháp bảo, nuốt binh khí, nuốt kỳ vật, thiên hạ vạn vật một ngụm nuốt. Chính là bởi vì loại này đặc thù thể chất, thiên đế mới có thể tại thiên vũ thế giới bên trong trổ hết tài năng, trở thành thiên vũ thế giới vị thứ nhất, cũng là vị cuối cùng bát giai tu sĩ, khai sáng thượng cổ thiên đình thời đại. Có được loại này thể chất người, chỉ cần năng lượng theo kịp, tăng trưởng tu vi cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hồng hoang thế giới bên trong mỗi đạo nhân cũng là loại này đặc thù thể chất, chỉ tiếc mỗi đạo nhân ra đời hơi trễ, không có gặp phải hồng hoang đặc sắc nhất cũng là rực rỡ nhất thời đại. Vương Húc vì cái gì như thế rõ ràng? Bởi vì phong thần kết thúc về sau, mỗi đạo nhân xâm nhập vào Tây Phương giáo, hút khô bị Tây Phương giáo bắt về Linh Quy Thánh Mẫu. Trước khi đi, lại nuốt lấy tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm kim liên. Đem thập nhị phẩm kim liên nuốt mất tam phẩm, thành cửu phẩm công đức kim liên. Lúc này mới đuổi tại tiếp dẫn thánh nhân phát giác trước đó. Một mạch chạy đến hỗn độn chỗ sâu. Ngay từ đầu lúc, mỗi đạo nhân chỉ là tán tu kim tiên, mà lại là mới vào kim tiên. Đợi đến hắn đào vong hỗn độn chỗ sâu lúc, thình lình đã có chuẩn thánh tu vi. Cái này thời điểm mọi người mới biết mỗi đạo nhân có được cùng thượng cổ tứ hung chi thao thiết năng lực giống nhau. Mà luận đến năng lực này, cũng bị cho rằng xưng là thao thiết thôn phệ thể. Liên quan tới loại này thể chất truyền thuyết, Vương Húc đến nay cũng chỉ biết hai vị này. Lãnh Hàn là cái thứ ba. Không được, pháp lực không đủ, lỗ đen ngay tại thu nhỏ. Đột nhiên, Lãnh Hàn lộ ra bối rối chi sắc. Hiện tại hắn đã nhìn đến hy vọng, sợ Vương Húc sẽ mặc kệ hắn, tiêu hao như thế đại. Vương Húc mắt nhìn tiểu lão đầu mấy người, bọn hắn như cũ tại vì Lãnh Hàn chuyển vận pháp lực. Thế nhưng là loại này chuyển vận lại có chút hạt cát trong sa mạc ý tứ. Đồng lão, lại điều 16 vị phân thần kỳ tu sĩ tới, Vương Húc không sợ Lãnh Hàn tiêu hao lớn. Hắn ngược lại muốn xem, Lãnh Hàn thôn phệ thể tại, cần bao nhiêu năng lượng mới có thể triệt để thức tỉnh. Sau một lát, lại có 10 vị phân thần kỳ tu sĩ đến, 20 người liên thủ, vì Lãnh Hàn chuyển vận năng lượng, một ngày sau một đêm, mỗi người đều thâu nhập hơn phân nửa pháp lực, Lãnh Hàn thể nội lỗ đen mới hoàn toàn vững chắc. Tổng hợp, khoảng chừng 10 tên phân thần kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực một hơi đưa vào đến Lãnh Hàn thể nội, đi lên tính toán, 10 vị phân thần kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực đủ để so sánh một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Nói cách khác, muốn để Lãnh Hàn thôn phệ thể triệt để thức tỉnh, tối thiểu cần một vị hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ liều mạng pháp lực mất hết phong hiểm mới có thể làm đến. Tiêu hao lớn như vậy, quả nhiên là thôn phệ thể. Nói như vậy, chỉ cần năng lượng theo kịp, hắn rất nhanh liền có thể tấn thăng đến bát giai. Tương lai nếu có thể nuốt một ngụm thế giới bản nguyên, chính là cửu giai cũng là có. Vương Húc chỉ là tưởng tượng, liền biết mình kiếm lợi lớn, sau đó mới lại dâng lên nghi vấn. Một vị hợp thể kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực mới có thể thôi động Lãnh Hàn thể chất thức tỉnh. Như vậy tại hắn vốn có kịch bản bên trong, hắn lại là làm sao thức tỉnh đây này? Lãnh Hàn là tiềm long không thể nghi ngờ. Hắn không có khả năng khi cả một đời phế nhân. Tất nhiên có hắn quật khởi cơ duyên tồn tại. Cái cơ duyên này ở đâu? Lại là cái gì? Vương Húc có chút muốn nhập thà rằng không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.